Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, dựa theo tiếng hung ác giống giận, Long Nha đột nhiên hóa thành một bóng đen khổng lồ, hung hãn nhằm đàn thi quái phía chứa cầm. Cũng ngay trong nháy mắt, chiến đấu triệt để diễn ra. Vô số thi quái chen chúc lao tới, những bóng đen chi chít chằng chịt cứ như rời non lấp biển gào thét sông pha. Giống, Long Nha há mồm rít gào. Sát khí màu đen nồng nặc ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ lại. Hơi thở của Long Viêm bùng nổ, chợt luồng khí kia cơ nhiên lại biến ảo thành một hắc viêm đáng sợ, giống như laser mạnh bạo lao đến. Bang bang bang, đàn thi quái vây ở phía trước nhất thời bị hắc viêm thôn phệ. Huỳnh, ngay sau đó, đuôi rồng bằng xương mạnh mẽ quật lên. Lực đạo cường hãn trực tiếp đánh bay hơn trăm đám thi quái bao vây ở xung quanh, ngay tức khắc nát tương xương cốt. Nhưng mà đàn thi quái ở giữa đàn kia Long Nha cũng cố mà không nổi. Tình hình thế này chỉ có thể do đám Lâm Lăng đang trên lưng thú phụ trách thôi. Lâm Lăng vận chuyển linh lực hùng hồn trong cơ thể chia ra từng phân thân ma ảnh, giống như một quân đoàn bạo lược đến. Vù, vù, vù, cùng lúc đó, Tiểu Bạch, Hổ Phách, Kinh Kha, Hỏa Phượng và các chiến thú cũng đều xuất chiến. Đối mặt với đàn thi quái ngàn vạn con, thời điểm này bọn chúng đã không thể cứ ngồi đó rồi. Lần đầu tiên thấy chiến đội sủng vật của Lâm Lăng, trái tim khiếp sợ của Lạc Hằng cũng không có nửa điểm che giấu. Chỉ thấy bề ngoài thân thể viêm ma cao to cường tráng của hắn bắt đầu lóe ra tia sáng màu đỏ bao trùm một tầng áo giáp huyết đỏ. Trên huyết giáp, quang văn quanh quẩn lộ ra một sát khí giết chóc nồng liệt. Cái loại sát ý này Lâm Lăng cũng chẳng xa lạ gì. Hiển nhiên cái người Lạc Hằng này cũng là tu luyện theo con đường giết chóc. Đồng thời đã lĩnh ngộ được ra võ ý tu la. Theo sự giải phóng của luồng khí đó, hình thái viêm ma hung hãn của Lạc Hằng cả người đỏ như máu bắt đầu lóe sáng, thoạt nhìn như một pho tượng sát thần. Giết, một tiếng bạo giống lên, trường đao hai mắt trong tay Lạc Hằng bắt đầu sắc bén bổ ngang ra. Trong nháy mắt hơn 10 con thi quái trực tiếp bị cắt ngang người, khí thế kinh hồn. Nhìn lại Trần Tấn bên này, hắn ta hiện giờ đã dẫn động ma ảnh trong cơ thể biến thành một hình thể thiên ma tám cánh. Cách chương.